Chị vợ anh yêu em, chương 55-1, trước sau chẳng thấy mặt người, sao y, góc truyện audio.com, cách chương.